Chàng rể đào hoa, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624. Dương Ninh Vân dặn dò anh ngàn lần, muốn anh an toàn trở về, cho nên anh không thể mạo hiểm, vẫn nên trốn trong xe chờ Hàn Tử Minh xuất hiện. Anh tin rằng một khi Trần Viễn Khải có được Sâm Hoàng Đế, Hàn Tử Minh sẽ ra tay cướp lấy. Đến lúc đó Hàn Tử Bình xuất hiện, anh liền cùng ba vị trưởng môn đồng loạt ra tay vây đánh Hàn Tử Minh, tranh thủ nhanh chóng xử lý anh ta. Tất nhiên, anh cũng có thể cùng ba vị trưởng môn vào hội trường buổi bán đấu giá, như vậy sẽ không lo bị vây đánh, nhưng lo lắng nếu xuất hiện như vậy, một khi năng lực bại lộ, bị Hàn Tử Minh phát hiện. Hàn Tử Minh tính toán, cảm thấy mình không thể đánh lại, anh ta cũng sẽ không mạo hiểm đi cướp Sâm Hoàng Đế, vậy cũng là một chuyến trắng tay. Anh tin Hàn Tử Minh không sợ anh, nhưng anh ta nhất định sẽ sợ anh và ba vị trưởng môn liên thủ, nếu không khi ở Hàn Môn bị anh ta giết, nếu Hàn Tử Minh chắc chắn có thể xử lý anh và ba vị trưởng môn, anh đã sớm bị giết ở Hàn Môn rồi, sau đó Hàn Tử Minh liền tìm anh tính sổ, cũng sẽ không trở về Lam Hoa trả thù mà ở trụ sở của nhóm Thiên Sát. Vậy nên dù Hàn Tử Minh rất đáng sợ, nhưng không đáng sợ tới mức không thể giết được. Chỉ cần anh và ba vị trưởng môn hợp lực, ít nhất nắm chắc 9 phần có thể giết được Hàn Tử Minh. Nói đùa à, thiên sư Trương pháp lực cao thủ, pháp lực Long Hồ Tông cũng nhất nhì thiên hạ, chỉ cần anh và Mạc Môn Sư Thái cùng Trương Chân Chân kéo dài thời gian của Hàn Tử Minh, dành thời gian cho thiên sư Trương thi triển pháp lực, một khi hoàn thành pháp lực có thể một kích đánh chết Hàn Tử Minh. Đây cũng là lý do ba vị trưởng môn tràn đầy tự tin. Phì, Trần Khả Di phì cười nói. Không ngờ anh Trần Hoàng Thiên lá gan lại nhỏ như vậy, nhưng không sao, nếu anh Trần Hoàng Thiên sợ hãi như vậy, em sẽ giúp anh thay đổi gương mặt một chút, như vậy sẽ không bị người khác nhận ra. Nói xong, cô lấy từ túi sách Dior ra một hộp đồ trang điểm, bên trong hộp trang điểm còn có dâu da. Đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao? Trần Hoàng Thiên cười hỏi. Không phải đâu, Trần Khả Di nói, Daddy của em tới liền không cho em ra ngoài chơi, lo lắng em bị người ta bắt cóc, nhưng em lại rất thích ra ngoài chơi, còn không thích mang theo vệ sĩ, nên mỗi khi muốn ra ngoài chơi, em sẽ gắn thêm dâu giả cải trang thành nam, như vậy sẽ không có ai biết được em là người nhà họ Rothschild nước Anh, cũng sẽ không bắt cóc em. Trần Hoàng Thiên không nhịn được cười, không nghĩ tới em họ của mình vẫn còn ham chơi như vậy. Đi, em giúp anh Hoàng Thiên cải trang một chút, em nghe Daddy nói, buổi đấu giá hôm nay có rất nhiều ông lớn tới tham dự đấy. Trần Khả Di vừa nói, vừa lấy ra dâu giả muốn dán cho Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên vốn định ngăn cản. Trong nháy mắt lúc anh xoay đầu tránh đi qua kính cửa sổ xe, anh nhìn thấy một cô gái từ một bên chiếc xe bước xuống, Trần Hoàng Thiên lập tức nhíu mày lại. Sao cô ta lại ở đây? Cô gái này không phải ai khác mà là cháu gái được Tây Bắc Vương yêu thích nhất Hồ Linh Đan. Từ sau khi Trần Hoàng Thiên về nước biết tin Tây Bắc Vương Hồ Đức Thiên bị giết, người nhà họ Hồ mất tích không biết đi đâu, anh vẫn luôn cho người tìm kiếm, tưởng có thể tìm ra người nhà họ Hồ, bù đắp cho họ tốt một chút, suy cho cùng việc Tây Bắc Vương chết cũng có liên quan tới anh. Chỉ là tìm tới tìm lui, cũng không tìm thấy người nhà họ Hồ đâu cả. Không ngờ được, ở nước anh lại vô tình gặp được cháu gái Tây Bắc Vương Hồ Linh Đan. Cách chương.